Sát thần Chí Tôn, chương 778, C778, Đàn Thành ban thưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Vân Niết trưởng lão dừng một chút, lại tiếp tục nói: nếu ngươi không phải người đan trì thánh giả coi trọng, có lẽ hôm nay, lão phu sẽ lo lắng cho ngươi nếm thử. Giang Trần cười cười, cũng biết Vân Niết trưởng lão nói là lời thật. Đứng trên lập trường của Vân Niết trưởng lão, ôm thái độ hoài nghi đối với một người trẻ tuổi, cũng là bình thường. Giang Trần, lão phu tự giới thiệu thoáng một phát, ta tên Vân Niết, là trưởng lão do cung chủ đời trước tự mình bổ nhiệm, sau khi đan trì cung chủ tiền nhiệm, càng lập ta làm thái thượng trưởng lão. Hôm nay trong trưởng lão đoàn, có 3 thái thượng trưởng lão. Ta là một cái trong số đó, ta trưởng quản bàn thảo đường, kim cốc trưởng lão trưởng quản xuân thu đường, còn có liên thành trưởng lão cơ hồ lánh đời không ra, phụ trách bản võ đường. Giang Trần nghe vậy, hơi kinh hãi, nguyên lai trưởng lão ngài là đường chủ bàn thảo đường, tiểu tử thật sự không biết, có chỗ thất lễ, kính xin Vân Niết trưởng lão thông cảm. Vân Niết trưởng lão khoát tay chặn lại, cười nói, tiểu tử ngươi chớ làm bộ với ta, 7-8 trưởng lão của bàn thảo đường chiêu nạp ngươi, ngươi cũng dám cự tuyệt. Tuy lão phu là đường chủ bàn thảo đường, mặt mũi cũng không hơn 7-8 người bọn hắn cộng lại a, bị chê cười, bị chê cười. Giang Trần liên tục nói, lại lập tức nghiêm mặt, chỉ là tiểu tử trời sinh tính tản mạn, mấy vị trưởng lão kia muốn ta làm đan đồng. Tiểu tử cân nhắc đến ước thúc quá nhiều, cho nên mới cự tuyệt. Đây cũng là lời nói thật, làm đan đồng cho người, nói trắng ra, là trợ thủ kêu đến hét đi. Tính cách của Giang Trần tản mạn, đời trước cùng đời này, đều không có thói quen làm tạp dịch cho người. Cho nên, đối với những trưởng lão kia chiêu nạp, nhất định là cự tuyệt. Nói sau, thù lao của những trưởng lão kia, so với cái giá khi làm đan đồng, thật sự là không có ý nghĩa. Người cự tuyệt bọn hắn, rất đúng. Vân Niết trưởng lão cười nói, muốn trách, chỉ trách tầm mắt của bọn họ không đủ. Coi thiên tài đỉnh cấp như ngươi, trở thành thiên tài đan đạo bình thường đối đãi. Lão phu vẫn là câu nói kia, ngươi muốn đến bản thảo đường, đại môn của bản thảo đường tùy thời rộng mở cho ngươi. Lão phu đảm bảo, không có ai dám bởi vì sự tình lúc trước mà trả đũa ngươi, thậm chí xa lánh ngươi. Trọng yếu nhất là, thiên phú đan đạo của ngươi cao như vậy, mà bàn thảo đường thường xuyên có nhiều nhiệm vụ luyện đan. Loại nhiệm vụ này, ban thưởng rất nhiều. Nếu như ngươi với tư cách đan sư của bàn thảo đường tham dự luyện chế, sẽ để cho ngươi đạt được rất nhiều tài nguyên. Ta tin tưởng ngươi vừa tới đan cản cung, đối với tài nguyên hẳn là rất bức thiết. Bằng không thì ngươi sẽ không mạo hiểm đến nhận nhiệm vụ bắt tinh a. Vân Niết trưởng lão cũng thành thật với nhau, đứng ở vị trí của hắn, nói ra lời này với một trẻ người tuổi, đúng là khó được, cũng là xuất phát từ tâm ái tài. Giang Trần gật đầu, trưởng lão ưu ái như vậy, Giang Trần khắc trong tâm khảm. Nếu như một ngày kia ta muốn gia nhập đường nào đó, nhất định sẽ ưu tiên bàn thảo đường. Hiện tại Giang Trần còn không làm rõ quan hệ trong tông môn, cũng không vội gia nhập đường nào. Tuy hắn biết, bàn thảo đường là thế lực top 3 ở đan cản cung. Nhưng Giang Trần không có ý định vội vã gia nhập. Ánh mắt của Vân Niết trưởng lão thâm thúy, nhìn Giang Trần một lát, mới khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài chính thức nên như vậy, không dễ dàng làm bất luận quyết định gì. Bất luận thời điểm nào, cũng có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, không bị bất luận lợi dụng gì cải biến lập trường của mình. Giang Trần biểu hiện như vậy, nằm trong dự liệu của Vân Niết trưởng lão. Bây giờ lão phu càng thêm bội phục ánh mắt của đan trì thánh giả. Ngươi là di châu của liên minh 16 nước. Vậy mà hắn có thể từ trong liên minh 16 nước đào ngươi ra. Thật là làm cho lão phu không bội phục cũng không được. Giang Trần, cố gắng lên, đừng làm cho đan trì thánh giả thất vọng. Ở phương diện ủng hộ ngươi, lập trường của đan trì thánh giả và lão phu là nhất trí. Vân Niết trưởng lão cổ vũ vài câu. Lúc đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có một gã tùy tùng đi tới. Trưởng lão, bàn thảo đường lệnh hồ trưởng lão tới chơi. Lệnh hồ trưởng lão, Giang Trần nghe được cái tên này, lập tức nhớ tới những trưởng lão chiêu nạp hắn kia. Lệnh hồ nhà này là người thứ nhất xuất hiện. Vân Niết trưởng lão khoát tay chặn lại, nói ta đang luyện đan, không gặp. Tùy tùng kia gật đầu, liền đi ra ngoài. Vân Niết trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, cả đám đều muốn đi cửa sau. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ cần lão phu trưởng quản bàn thảo đường một ngày, thì mơ tưởng đi cửa sau. Đúng rồi, Giang Trần, Lệnh Hồ Nhàn này, cũng là một trong các trưởng lão chiêu nạp ngươi à? Giang Trần không phủ nhận, gật đầu. Ngươi có biết, hắn tới bái phỏng lão phu, là vì chuyện gì không? Giang Trần mờ mịt lắc đầu, nhìn Vân Niết trưởng lão tức giận, hẳn là sự tình tương đối trọng yếu. Lệnh Hồ Nhàn này, ước chừng là đến cầu tình, đi cửa sau à? Chỉ có điều Vân Niết trưởng lão rất nguyên tắc, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi cửa sau. Lệnh Hồ Nhàn này đến động phủ của ta, hắn không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng. Vân Niết trưởng lão than nhẹ, bản thảo đường có hơn 20 trưởng lão, chỉ ít có nửa số đều tới đây. Lệnh Hồ Nhàn này, đã đến lần thứ hai rồi. Giang Trần, lần trước Lệnh Hồ Nhàn tìm ngươi, nhất định là cùng việc này có quan hệ. À, đến cùng là vì chuyện gì? Giang Trần ngược lại có chút tò mò. Hết thảy, đều chỉ vì danh ngạch đấu đan huyễn Ba Sơn kia. Vân Niết trưởng lão thở dài. Tại Vạn Tượng Cương Vực, có một nơi tên huyễn Ba Sơn, là chỗ thừa thải linh dược. Huyễn Ba Sơn này, vốn thuộc về hoàng thất của Vạn Tượng Đế Quốc khống chế. Từ khi Vạn Tượng Đế Quốc diệt vong, quyền sở hữu huyễn Ba Sơn này, một mực đều có tranh luận. Tất cả đại tông môn rằng co, đấu đến túi bụi, cuối cùng vẫn không định được quyền sở hữu. Cho nên, quyền sở hữu huyễn Ba Sơn này, đến nay còn để đó. Nhưng linh dược bên trong, lại để cho tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương Vực thèm chảy nước miếng. Vì tranh đoạt linh dược, tất cả đại tông môn đều thường xuyên xuất hiện giao chiến, tử thương rất nhiều. Cuối cùng tất cả tông môn đều cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho nên lẫn nhau ước định, mỗi 30 năm tổ chức một lần đấu đan đại hội, theo thành tích đấu đan đại hội, đến phân phối danh ngạch tiến vào huyễn Ba Sơn hái thuốc. Vân Niết trưởng lão nói ra bí văn này, Giang Trần lại chưa từng nghe qua. Hiển nhiên loại sự tình này, chỉ sợ bốn đại tông môn của Liên minh 16 nước, là căn bản không có tư cách tham dự. Cách chương.